Chương 1349, kết thúc. Càn Thiên lời nói hạ xuống, một bên hổ thần e sợ cho thiên hạ không loạn, lập tức vỗ tay phụ họa, dẫn tới các vị giáo tổ trợn tròn mắt. Không sai, Càn Thiên đúng là không sai, Càn Thiên thân là thiên đình đến cao thống lĩnh, tự nhiên có quyền điều trị âm dương, quyết định vương mẫu thần vị ứng cử viên hổ thần gật gù, tán thành hổ thần, nâng đỡ Càn Thiên. Càn Thiên trong mắt thần quang lưu chuyển, một bên thỏ thần ăn thái nguyên giáo tổ trái tim, cắn đến cốt ca cốt két vang lên giòn giã, một đôi mắt khiêu khích nhìn thái nguyên giáo tổ. Càn Thiên nói không sai, ta nhìn Hy Hòa cô gái này tử cu nở dê rất tốt, ngày sau trung quy là có thể đến vô thượng cường giả độ cao, trường sinh bất tử, vinh tồn vơ y thế gian, nhân tộc tựa hồ không có so với hắn người càng tốt hơn chọn. Nói khoác không biết ngượng, đây là ta nhân tộc việc, làm sao đến phiên ngươi mãng hoang cơ tay múa chân. Thái nguyên giáo tổ giận dữ, đột nhiên vỗ một cái trước người bàn, cái kia vô số buồn buồn bình bình đều suýt chút nữa trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Chúng ta mặc dù là mãng hoang tu sĩ, nhưng nhân tộc chiếm cư trung vực thần vị làm theo thiên địa âm dương, cùng ta mãng hoang cùng một nhịp thở, ta mãng hoang tự nhiên là có quyền nhúng tay trong đó. Hồ thần sắc mặt không cam lòng phản bác thái nguyên giáo tổ. Nghe song phương cãi vã, Càn Thiên mặt không hề cảm xúc, lão thần cũng lại ngồi ngay ngắn ở nơi nào. Thái dịch giáo tổ bưng lên trước người rượu, yên lặng uống sạch sành xanh, lời nói tuy rằng nhẹ, nhưng toàn trường tất cả mọi người nghe thấy. Ừ, Càn Thiên của ngươi thiên đế vị trí cùng vương mẫu ngang ngửa, ngươi làm sao có tư cách quyết định vương mẫu vị trí? Câu nói này nói đến trọng điểm, cắn ở Càn Thiên xương trên, mặc dù nói ngươi Càn Thiên là thiên đỉnh trên danh nghĩa chúa tể, nhưng ngươi cu nở dê bất quá là cùng vương mẫu địa vị ngang ngửa, ngươi làm sao có quyền quyết định vương mẫu vị trí ứng cử viên, chẳng phải là sai thai? Lại như là hiện tại, một cái thị trưởng có quyền quyết định một cái khác thị trưởng nhận đuổi sao? Đây là chuyện không thể nào. Nghe xong thái dịch giáo tổ, Càn Thiên biến sắc, một đôi mắt bên trong chân long khói tím lượn lờ, nhìn về phía bên người Diệu Tú. Diệu Tú động chủ trì phong thần việc, bây giờ phong thần bảng treo lơ lư nở dê với hư không vô tận, hình phạt đài cu nở dê ở hư không vô tận bên trong, chỉ có Diệu Tú động chủ có thể sắc phong thần linh, hành thưởng phạt việc, chấm xem ra Diệu Tú động chủ đối với việc này có quyền lên tiếng nhất, chẳng bằng hỏi một chút Diệu Tú động chủ ý. Tứ làm sao? Lời ấy hạ xuống, bên trong cung điện mọi người đều đem ánh mắt nhìn về phía Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú sắc mặt không hề thay đổi, yên tĩnh ngồi ở chỗ đó, ngai thái nguyên giáo tổ trái tim, trong mỉ hệ nở dê chả chả có tiếng, tinh tế uống một hớp rượu, nhưng không có lên tiếng. Diệu Tú động chủ, ngươi đúng là nói một câu à, ngươi lời nói công đạo lời, Hy Hòa có không có tư cách đảm nhiệm vương mẫu vị trí? Càn Thiên ở một bên thúc rủ. Ngọc Độc Tú chậm rãi thả xuống chén rượu, âm thanh trầm thấp, ta một kẻ hấp hối sắp chết, nói những này thì có ích lợi gì, thiên đình tốt xấu, cùng ta một phân tiền can hệ đều không có. Dù cho chư thiên chúng thần đều ngã xuống, cu nở dê không có quan hệ gì với ta. Nói tới chỗ này, Ngọc Độc Tú tự mình tự cắp lên hồ thần trước người rồng gân, chậm rãi để vào trong miệng tức tước, bất quá trong chư thiên có vẻ như chỉ có ta có thể phong thần, hy vọng các ngươi có thể chừa cờ ở ta luân hồi trước chọn lựa vương mẫu vị trí, không phải vậy sợ là muốn xin lỗi. Nghe xong Ngọc Độc Tú, nhân tộc 9 vị giáo tổ đều là đột nhiên biến sắc, nếu là Ngọc Độc Tú chết rồi, rơi vào luân hồi. Sau đó lại có thêm người thả khí thần vị nên làm gì, lại có người muốn xá phong thần vị nên làm gì. Một mình ngươi luân hồi đi thẳng một mạch, thế nhưng các vị giáo tổ đây đối mặt phong thần, các vị giáo tổ nên đi nơi nào? Nghe xong Ngọc Độc Tú, các vị giáo tổ mặt nhất thời thay đổi, thái nguyên giáo tổ một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Ngọc Độc Tú, Diệu Tú, giao ra phong thần bí pháp, bản tọa có thể cho ngươi cái thoải mái, gọi ngươi thuận lợi tiến vào luân hồi, không phải vậy cần phải đưa ngươi đánh tan hồn phách, vĩnh viễn không được siêu sinh. Thật sao? Ngươi nếu là thật có bản lĩnh đem ta hồn phách đánh tan, còn dùng chờ tới hôm nay à? Ngọc Độc Tú cố ý bước lên thái nguyên giáo tổ trái tim trên không trung vẩy vẩy, sau đó để vào trong miệng, mát nhờ me tức tước, lộ ra vẻ say mê, mùi vị thật không tệ. Trước mắt bầu không khí càng thêm căng thẳng, một bên Phù Diêu không nhanh không chậm mở miệng, được rồi, thiên đình sự tình các ngươi sau đó trong âm thầm nói, nơi này là bản tọa hành cung, không phải các ngươi thảo luận sự tình địa phương, còn thân hơn ghế trên đi. Phù Diêu nhìn về phía Ôn Ninh Các, chỉ Ngọc Độc Tú cách đó không xa chỗ ngồi. Tan mất vương mẫu vị trí, Ôn Ninh Các lúc này tu vi cu nở dê bất quá là mì hệ nở cửa nở dê đi vào tạo hóa cảnh giới thôi. Có thiên đình khí vận gia trì, Ôn Ninh Các tu vi lúc này mới mì hệ nở cửa nở dê chạm tới tạo hóa cảnh giới ngưỡng cửa. Ngọc Độc Tú không biết nên nói này Ôn Ninh Các là đần độn ni vẫn là đần độn đây, quả thực là gỗ mục không điêu khắc được vậy. Phải biết Càn Thiên Đế Vương đại đạo tiến hành tu hành là tu sĩ bình thường gấp trăm lần độ khó, nhưng lúc này Càn Trời đã đi vào tạo hóa cảnh giới, Ngọc Độc Tú không biết vì sao Ôn Nên Cắt lúc này mới bất quá vừa tạo hóa cảnh giới. Không được, đa tạ Phù Diêu thượng tiên hảo ý, tiểu nữ tử thân phận thấp kém, không xứng ngồi ở đây chờ địa vị cao bên trên. Sau khi nói xong, Ôn Ninh Cắt tùy tiện tìm một chỗ ngồi ngồi xuống, sau đó chậm rãi bưng lên trên bàn trà chén rượu, nhẹ nhàng nhấp một miếng rượu. Phù Diêu một đôi mắt quái dị nhìn Ngọc Độc Tú một chút, đối với Ôn Ninh Cắt không lựa chọn thượng vị, QNZ không lại mời, Ngọc Độc Tú cùng Ôn Ninh Cắt này điểm chó má sụp đổ sự tình, chư thiên vạn giới tu sĩ đều biết, nếu không là xem ở Ngọc Độc Tú tử, Phù Diêu chắc chắn sẽ không đối với Ôn Ninh Cắt đưa ra mời, bất quá là chỉ là một con run dế thôi, ai sẽ đi quan tâm. Phù Diêu lệnh giữa trường bầu không khí hơi hơi hòa hoãn, chờ buổi tiệc sau khi kết thúc, mọi người trở lại nhân tộc bên trong, nhắm mắt làm liều, còn không phải muốn đem ai đẩy tới cái kia trí cao thần vị liền đề cử ai, không có mãng hoang yêu thần quấy rối, Càn Thiên cánh tay nhỏ làm sao ninh quá các vị giáo tổ này chi nở cái thô to chân. Bất quá hiện tại trọng điểm đến rồi, vương mẫu vị trí không đi, các vị giáo tổ mặc dù là chọn lựa vương mẫu ứng cử viên, cũng tha cho bất quá Ngọc Độc Tú cửa ải này, không có Ngọc Độc Tú, ai tới xá phong thần chi. Nhìn đối diện không nhanh không chậm uống rượu nước Ngọc Độc Tú, các vị giáo tổ bắt đầu đau đầu, làm sao cùng Ngọc Độc Tú mở miệng, trước mắt Ngọc Độc Tú cùng các vị giáo tổ thế cuộc căng thẳng, Ngọc Độc Tú có thể hay không mua món nợ, này đều là chưa biết sự tình. Coi như là bãi bình Càn Thiên, còn có Ngọc Độc Tú cái kia cửa ải lớn đang đợi làm mở, Càn Thiên đơn giản, Ngọc Độc Tú nhưng là khó khăn. Diệu Tú, ngươi lần trước nói giúp ta bình định 33 tầng trời địa thủy phong hỏa, việc này còn làm không đếm lúc này bầu không khí từ từ khôi phục lại yên lặng. Cái kia Càn Thiên lặng lẽ tiến đến Ngọc Độc Tú bên người, thấp giọng mở miệng. Ngọc Độc Tú nghe vậy hơi nhúng mày, ta bây giờ cùng các vị giáo tổ quan hệ ngươi cũng không phải không biết, nếu là đi 33 tầng trời giúp ngươi bình định địa thủy phong hỏa, sẽ bị các vị giáo tổ cho trả nợ ở 33 tầng trời, đến thời điểm há có thể có ta đường sống. Vậy làm sao bây giờ? Càn Thiên nghe vậy nhất thời cũng lên, liền Càn Thiên biết, chư thiên vạn giới bên trong, có thể giúp đỡ chính mình bình định địa thủy phong hỏa, chỉ có Diệu Tú một người mà thôi. Nhìn Càn Thiên lo lắng khuôn mặt, Ngọc Độc Tú trong bóng tối nín cười ý, sắc mặt nghiêm túc nói, kỳ thực muốn bình định 33 tầng trời địa thủy phong hỏa cũng không khó, then chốt là có người hay không chịu liều lĩnh đắc tội chín đại vô thượng giáo tổ nguy hiểm giúp đỡ ngươi, còn có ngươi có thể trả giá nhiều lớn đánh đổi, phải biết vậy cũng là địa thủy phong hỏa lực lượng, không có thủ đoạn đặc thù là không thể khắc chế. Hả, không biết động chủ có gì chỉ giáo? Càn Thiên một mặt chờ mong nhìn Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú mặt không hề cảm xúc nhìn Càn Thiên, múc một muỗng Bắc Hải Long Quân Ốc, chậm rãi uống một hớp, kỳ thực cái kia linh đài phương thốn sơn vô thượng cường giả liền có thể trợ ngươi bình định địa thủy phong hỏa. Ngươi nói chính là Bồ Đề? Càn Thiên ánh mắt hơi động. Ngọc Độc Tú nghe vậy gật gù, đúng vậy, vị này nhưng là có thể lực vác ba vị vô thượng cường giả chủ, chính ngươi rất ước lượng một phen đi, làm sao mới có thể mời ra vị này vô thượng cường giả trợ ngươi. Càn Thiên nghe vậy chậm rãi ngồi trở lại đi, hai mắt rơi vào trầm tư, vô ý thức uống rượu nước. Tiểu tử, bản tọa nghe nói ngươi cái này tiểu tình nhân tháng ngày có thể không dễ chịu. Đột nhiên Ngọc Độc Tú vang lên bên thai một trận nói nhỏ, huyết ma lời nói ở Ngọc Độc Tú vang lên bên thai. Há, tiểu tình nhân? Ngọc Độc Tú sững sờ, một đôi mắt nhìn về phía huyết ma. Nơi đây nhiều người mắt tạp, chờ tiệc rượu sau khi hoàn thành, trở về rồi hãy nói. Huyết ma uống một hớp rượu nước truyền âm nói. Ngọc Độc Tú nghe vậy nhỏ bé không thể nhận ra gật gù, không biết huyết ma nói tiểu tình nhân là ai, có phải là Ôn Nên Cắt Nư Tư Na Y. Ngọc Độc Tú trong lúc nhất thời không tìm được manh mối.